Chương 1307, tinh ngày. Một hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời mới mọc, gác chuông tiếng chuông vang vọng toàn bộ Trường An thành. Thay đổi đế phục, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chuẩn bị mở ra mới một ngày làm việc. Ni Khả mỉm cười bưng tới một ly lớn trà, ôn nhu nói, bệ hạ, uống chén hoa quả trà đi. Lưu Phong tiếp nhận cái chén lớn, thoáng nhìn thoáng qua trong chén nhiều loại hoa quả, có chút nhấp một miếng tán thán nói, cái này ngọt độ vừa vặn. Đi vào dị giới thời gian càng lâu, Lưu Phong liền càng không thích ăn quá ngọt, trà sữa, đồ ngọt cơ hồ đều là ba điểm đường. Đương nhiên, thú nhĩ nương nhóm cũng không ưa thích cái này ngọt độ, cảm thấy không có hương vị. Ta còn là thích uống ngọt một điểm. An Lị uống một hớp lớn hoa quả trà. Mín Nạ cũng uống rất ngọt, thỏa mãn nói, tựa như bệ hạ trước đó nói, đường điểm có thể để cho ta bảo trì thanh tỉnh. Các ngươi nói cũng đu nờ dê. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, tiếp tục lật xem văn kiện. Trên mặt bàn đều ngoại lệ, lại là chất đầy văn kiện, bất quá phần lớn đều là một chút sản xuất báo cáo. An Lị ly khai chỗ ngồi, ôm một phần văn kiện, báo cáo, bệ hạ. Nhóm đầu tiên phát họa lớp huấn luyện người đã an bài đi ra ngoài làm việc. Các phương diện cũng hợp cách ra, Lưu Phong chuyển động trong tay bút. Cũng trải qua 3 lần chuyên ngành khảo thí, tự chủ hội họa không có vấn đề, hôn nhân chỗ ghi danh bên kia cũng đều hài lòng cái này một nhóm học viên. An Lị tiếp tục hồi báo. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Nhóm đầu tiên tranh màu nước học viên cũng đều an bài các nàng đi thôi, vẹn vẹn phát họa vẽ quá đơn điệu, có thể lên điểm nhan sắc sẽ càng thêm đẹp mắt. Minh Bạch. An Lị gật đầu đáp. Tuy nói phát họa lớp huấn luyện người vẽ không ra địa cầu như thế trình độ, nhưng là có thế miêu tả cái đại khái, đặc thù có thế vẽ ra đến liền 10 điểm không tệ. Thời đại này người yêu cầu cũng không cao, có thế có một bộ thuộc về mình chân dung. Dù là chỉ có 3 điểm giống đều là rất cao hứng. An Lị xuất ra một phần khác văn kiện, mở ra sau thì thầm, bệ hạ, đây là dược viên bên kia chỉnh hợp tới tư liệu. Lưu Phong lật nhìn xem cảnh vệ ti văn kiện, cũng không ngẩng đầu liền nói, An Lị, ngươi đọc một cái đi, ta nghe. Vâng. An Lị gật gật đầu, chọn trọng điểm nói, một chút cầm máu dược tài đã đến chế dược giai đoạn. Khoa nghiên bộ muốn cầm ra một bộ phận dùng để làm mới thí nghiệm, cứ như vậy liền không có biện pháp đại lượng cung ứng bệnh viện. Lưu Phong dừng tay lại bên trong làm việc, có chút suy tư dưới, nói, dược viên bên trong còn có rất nhiều kiểu mới dược tài thực vật, nhường khoa nghiên bộ đầu tiên nghiên cứu những cái kia đi, về phần đã biết tác dụng dược tài, muốn làm mới thí nghiệm liền trở qua trận đi. Dù sao ở Cần Vương quốc bên kia, còn có một mực mắt nhìn chằm chằm Hải Diêm thành phở lẽn đờ đế quốc, bệnh viện vẫn là cần đại lượng chuẩn bị một chút cầm máu dược tài. Hiện giai đoạn Hán Vương Triều, chân chính thành thục, có thế hoàn chỉnh bồi dưỡng ra dược thảo dược viên, cũng chỉ có Trường An thành có, những thành thị khác vẫn còn mới vừa khởi bước giai đoạn. Vâng. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Lưu Phong nhìn xem văn kiện trong tay, bất mãn nói, viết lên tới thời gian loạn thất bát tao. Bệ hạ, thế nào? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong đem một phần đánh dấu ngày văn kiện đưa cho Hồ Nhĩ Nương, nói, mặc dù biết rõ viết là đây một ngày, nhưng là loại này nhớ thời gian phương pháp có chu tờ không thích hợp. Thế nhưng là cho tới nay không đều là dạng này ghi chép thời gian sao? An Lị không hiểu. Trên văn kiện ngày viết 10 điểm không rõ ràng, chỉ là tiêu chú mùa hạ, hệ dưới ánh trăng ngày mưa. Cụ thể đây một ngày ai cũng không biết rõ. Hoặc là nói, hẳn là dị giới thời gian đơn vị quá đơn sơ. Nếu như là ngày hôm qua dạng, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới tháng văn kiện đâu, có thể cấp tốc tìm tờ y sao? Lưu Phong hỏi ngược lại. Nguyên bản vẫn luôn là dạng này, Lưu Phong QNZ không có quá để ý, chỉ là sáng sớm hôm qua muốn tìm trước đó văn kiện, phát hiện tìm nửa ngày đều không biết rõ là đây một phần. Muốn tìm tới kia phần văn kiện liền phải đem kia cả một cái nguyệt văn kiện đều tìm ra, sau đó dần dần đi lật xem mới biết rõ. Không thể. An Lị không chút nghĩ ngợi nói, ngày hôm qua phần văn kiện vẫn là Mìn Nạ, Ni Khả mấy người cùng một chỗ tìm hơn nửa giờ mới tìm được. Lưu Phong uống một ngụm hoa quả trà, nói, vậy được rồi, cho nên cờ N đặt trước cái cụ thể ngày, về sau văn kiện đều muốn đánh dấu trên kỹ càng ngày. Bệ hạ, muốn làm thế nào? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong theo trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, cái này lấy hắn trước kia sửa sang lại thật lâu văn kiện, nếu không phải buổi sáng chuyện này, cũng kém chút bận bịu quên. An Lị tiếp nhận văn kiện, cùng mìn nạ mấy người bắt đầu lật xem, phía trên kỹ càng ghi chép một năm có mấy tháng, bao nhiêu cái mùa, một tháng có mấy ngày, một ngày có bao nhiêu thời gian vân vân. Bệ hạ, cái này thật phức tạp ha. Mìn nạ nhìn xem không hiểu ra sao. An Lị hai con mắt híp lại nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, nói, ngốc mèo, không có chút nào phức tạp, ngươi cho ta bao cá khô ta liền dạy ngươi, ta mới không cho ngươi cá khô đâu. Mìn nạ nhìn xem Lưu Phong, muốn có được nhiều giải thích. Lưu Phong giờ phút này làm bộ không nghe thấy, túi đầu xem văn kiện, thỉnh thoảng uống vào hoa quả trà, cứ như vậy nhìn xem chúng nữ chơi đùa dáng vẻ ngược lại là thật thú vị. Miêu Nhĩ Nương vểnh lên ý lấy miệng, theo ngăn kéo xuất ra một bao cá khô đưa cho Hồ Nhĩ Nương. An Lị đoạt lấy cá khô, con mắt cười thành một đường nhỏ, đem văn kiện mở ra trải tại trên mặt bàn, giải thích nói. Ngươi xem, nhóm chúng ta đến theo quá phương hướng bắt đầu đi, dư A theo bệ hạ đánh dấu, cái này năm chính là lớn nhất đơn vị. Tiếp theo chính là Nguyệt, lại đến chính là Thiên, cuối cùng nối liền chính là một Hán Vương triều năm 2001 Nga Y 18 Than NG năm thứ tư. Hồ Nhĩ Nương nguyên bản liền đầu góc thông minh, tại hai năm này trợ giúp Lưu Phong xử lý sự vụ ma luyện dưới, trở nên càng là một điểm liền thông. Chúng chi phần văn kiện này trên cũng có đánh dấu giải thích, nhìn cu nở dê không tính tốn sức. Cái này Hán Vương triều lịch một lẻ loi một năm là có ý gì? Mìn nạ tiếp tục hỏi. Cái này thì càng đơn giản, bệ hạ là năm nay mới vừa leo lên vương vị, Hán Vương triều cũng là mới vừa thành lập, cho nên năm tính toán chính là Hán Vương triều lịch một lẻ loi một năm bắt đầu được rồi. An Lị giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Mìn nạ rực rỡ hiểu ra. Bệ hạ, chỉ là ta không minh bạch, tuần lễ này là có ý gì á? Tại sao là 7 ngày một tuần lễ, mà không phải cái gì 8 ngày, cửu thiên loại hình? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong suy tư một cái, cảm thấy cùng chúng nữ nói cái này liền có chút phức tạp, tại 2.7 nói là nói, cái này liền có chút phức tạp, muộn điểm ta cho ngươi một quyển sách đi, phía trên có giải thích cặn kẽ, các ngươi sẽ ưa thích. Khi thật tuần lễ chế tồn tại là cổ bấy bí lòn người phát minh, bọn hắn sẽ căn cứ mặt trăng ngồng một và ngày giảm, đem mỗi tháng có thế nhìn thấy mặt trăng 28 ngày phân làm 4 cái phần chia đều, mà mỗi cái phần chia đều vừa lúc là 7 ngày, đây chính là một tuần 7 ngày hình thức ban đầu. Đương nhiên, xa xa không có đơn giản như vậy, căn cứ thiên tượng quan sát, phát hiện giữa bầu trời hành tinh cùng hành tinh, cho rằng hành tinh có 7 cái. Chính là nhóm chúng ta quen thuộc kim mộc thủy hỏa thổ không tinh cùng mặt trời cùng mặt trăng, bọn hắn đem 7 ngày mỗi một ngày cũng đối ứng cái trước hành tinh, kể từ đó, 7 ngày chế lắc mình biến hóa, trở thành tinh ngày, liền cứ gọi tắt là tuần lễ. Tốt, ta muốn nhìn. An Lị cười nhẹ nhàng nói ý canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.